Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 51 đến 60. Tên của em, tầm từ của anh. Ánh mắt thình thế vẫn nhìn ở trên máy tính, mí mắt không nâng một chút, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ý bảo người kia có thể rời đi. Cô Lan Sang vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thịnh Thế vẫn như cũ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào máy tính. Trong thư phòng yên tĩnh lạ thường, cô Lan Sang dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của Thịnh Thế. Cô cố gắng nín thở, sợ chính mình không cẩn thận quấy rầy anh, làm cho anh không vui. Nhưng mà thỉnh thoảng lại cẩn thận, từ từ thở một hơi. Thời gian từng chút qua đi. Cô Lan Sen đứng đó, có chút mỏi chân. Cô lại cắn răng, miễn cưỡng chống đỡ. Một đôi mắt trong suốt vẫn nhìn trên người Thịnh Thế, luôn luôn quan sát đến anh. Anh mặc dù đang làm việc, nhưng mà toàn thân trên dưới vẫn chậm rãi tỏa ra khí thế của một bậc đế vương. Tư thế cử chỉ của anh tào nhã là đẹp mắt. Cô Lan Sen nhìn không được, nhìn có chút ngây người. Cô vẫn biết bộ dạng Thịnh Thế cực kỳ chói mắt. Đi tới chỗ nào, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người anh. Đối với khuôn mặt này, cô sớm đã nhìn thành thói quen rồi. Nhưng mà, không biết vì cái gì, cô cảm thấy Thịnh Thế giờ khắc này lại cùng Thịnh Thế trong trí nhớ không giống nhau. Anh thành thục rất nhiều, thu liễm rất nhiều khoa trương và kiêu ngạo, trở nên khiêm tốn, nội liễm, tản ra sâu sắc. Chẳng bao lâu, cái thiếu niên xấu xa đã trưởng thành và trở thành người đàn ông như vậy rồi hả? Thịnh Thế theo thói quen vươn tay ra bưng cà phê, nhưng không có chạm vào ly cà phê. Anh nhìn không được nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút giận dữ. Trong biệt thự này, người làm bưng cà phê đều sẽ cố định vị trí ở bên tay phải của anh, chưa bao giờ có bất kỳ sai lầm. Thịnh Thế vừa định mở miệng nổi giận kêu bà quản gia, đã nhìn thấy trước bàn làm việc của mình có một người đang đứng. Ai vậy? Dám ở lúc anh làm việc đứng ở chỗ này? Sắc mặt Thịnh Thế dị thường khó coi, nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa mới chuẩn bị lên tiếng quở mắng lại nhìn thấy là Cố Lan Sang. Vẻ mặt của anh lập tức cứng đờ ở đó, lời nói cũng bị tắc nghẹn ở cổ họng. Cô gái tóc dài buông xuống ở trước ngực, bao phủ nửa bờ vai, da thịt trắng tinh tế như ẩn như hiện. Ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ chiếu lên trên da thịt cô như một phần ánh sáng bao quanh. Cô không có đi giày, hai cái kẽ chân trắng non mềm hơi xòe dẫm lên trên thảm. Trong thư phòng, ngón chân dường như bởi vì căng thẳng có chút co quắp, nhìn vô cùng đáng yêu. Làn váy của cô có chút ngắn, miễn cưỡng che lấp cái mông của cô, lộ ra hai cái đùi nhỏ thon dài. Thịnh Thế nhìn hơi hơi sững sờ, cảm thấy cảm giác khô nóng từ trong thân thể nổi lên. Anh hơi hơi quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy bên trái máy tính để một ly cà phê đã nguội rồi. Chẳng lẽ cà phê này là cô bưng vào? Thảo nào, để vị trí không đúng. Mặt mày Thịnh Thế nháy mắt dễ chịu rất nhiều, dáng vẻ giống như gặp chuyện vui vẻ. Tư thế nhẹ nhẹ vung tay, chậm rãi bưng cà phê lên, uống một ngụm. Anh vẫn thích uống cà phê Blue Mountain, thuần khiết, không cho đường, không cho sữa. Chúng loại cà phê có rất nhiều, cà phê Blue Mountain không xem như tốt nhất, nhưng mà anh lại thích hơn. Không vì cái gì khác, Chị Phi, Lam Sơn, Lan Sang. Hương vị cà phê thuần khiết, cực kỳ đắng, giống như là hương vị cô cho anh. Nhưng mà hôm nay, anh lại cảm thấy cà phê đắng này lại có một chút vị ngọt. Có trời mới biết, anh cuối cùng tốn bao nhiêu công sức mới áp chế được vội vàng ở đáy lòng, cố gắng khống chế kích thích của mình. Mới không biết mình có vẻ vội vàng muốn uống cà phê của bừng tới. Thình thế U Nhã uống vào hai ngụm cà phê, mới ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía cổ Lan Sang. Thình thế U Nhã lười nhác uống hai ngụm cà phê, mới lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổ Lan Sang một lần nữa. Bởi vì một ly cà phê mà tâm tình của anh trở nên rất tốt, cho nên trên mặt cũng thoáng hiện ra nụ cười. Bây giờ vẫn còn sớm, chủ nhật không đi làm, tại sao không ngủ thêm một chút nữa? Giọng nói của thịnh thế mềm mỏng chậm rãi, trên mắt đèn nhảnh thầm thủy, lặng lặng nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của cô. Kể từ sau một lần kia, thịnh thế rất ít dùng khuôn mặt mỉm cười nói chuyện với cô như vậy. Cô Liên Sen khó tránh khỏi sững sờ, trong lòng có chút phòng bị nổi lên. Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt không thể bắt bẻ kia của thịnh thế, nhưng không phát hiện ra một chút sơ hở nào. Chỉ cảm thấy ánh mắt của anh giống như một vực sâu thăm thẳm, dường như muốn nuốt sống cô. Cô không biết vì sao đột nhiên cảm thấy thịnh thế như vậy làm cho cô cảm thấy nguy hiểm hơn lúc anh nói giận. Cô yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng nở một nụ cười yếu ớt với thịnh thế, nói: không ngủ được. Tìm tôi có việc gì sao? Thịnh thế vui rạo rực uống một ngụm hớp nhỏ cà phê. Thực ra ly cà phê rất nhỏ, uống hai hớp thì hết, nhưng anh không nỡ uống hết nhanh như vậy, cho nên chỉ ngấp từng ngụm nhỏ. Ngay cả chính anh cũng đang ở trong lòng ngầm khinh bỉ mình như đàn bà. Mục đích của Lan Sen tới đây chỉ đơn giản là vì tiền. Thực ra cô cố ý ăn mặc như vậy chính là vì muốn tạo ra sự chú ý. Cô chưa từng chủ động quyến rũ một người như thế, vừa nghĩ tới việc mình vậy mà cũng sẽ làm ra những hành động như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền nhìn không được đỏ lên. Thịnh thế làm sao mà không biết mục đích cô tới là vì cái gì? Đổi lại là trước đây, trong lòng anh sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng hôm nay có lẽ là bởi vì một ly cà phê kia, cả người lại nổi lên dùng túng cho cô. Có chuyện gì? Cô nói đi. Vừa nói, thịnh thể vừa đứng lên đi về phía cổ Liên Sang. Mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm trên người anh cùng với sự tiếp sát ngày càng đến gần của anh bay vào trong mũi của cổ Liên Sang. Cổ Liên Sang không nhịn được có chút khẩn trương. Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, giống như một đứa bé nhéo mình một cái. Thịnh thế thấy cổ Lan Sen như vậy, có chút không dời mắt được. Anh mơ hồ cảm thấy mình có chút chóng váng đầu óc, liền cúi đầu xuống, kề tới bên tai của cô, nhìn thấy rõ ràng vành tai của cô đều đã biến thành màu hồng. Anh không nhìn được hạ thấp giọng nói: tại sao không nói chuyện? Thân thể cổ Lan Sen khẽ run rẩy, đầu óc của cô có chút không thể nghĩ ra được gì. Chẳng qua cảm thấy thịnh thể hôm nay và trước kia không giống nhau. Cô không nhìn được ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, lại phát hiện trên mặt thịnh thể vẫn treo nụ cười, mê chết người. Không cần định mạng như trước, còn chói mắt hơn ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ. Cô Liên Sen ngẩn người, theo bản năng muốn lùi ra sau một bước. Nhưng nào ngờ, vừa rồi mình đứng ở chỗ này đã quá lâu, chân có chút không nghe sai bảo. Nhất thời không thể không giữ vững được liền ngã xuống. Thịnh thế nhanh tay lẹ mắt, đưa cánh tay kéo thân thể của cô lại. Vốn cố Lan Sen cho rằng mình sẽ ngã sắp xuống, nào ngờ lại ngã vào trong ngực thịnh thế. Cô theo bản năng muốn tránh khỏi ngực anh, ai ngờ vừa động một chút liền rút lấy cái ôm thật chặt hơn của anh. Cố Lan Sen vừa nghĩ tới mục đích của mình liền thuận theo anh. Thịnh thế thấy cổ Lan Sen dịu dàng vùi đầu vào ngực của mình, Anh biết rõ cô làm như vậy là do anh lấy tiền ép người, nhưng trong lòng lại có cảm giác thoải mái ngọt ngào. Vậy mà cảm giác ngọt ngào chưa duy trì một chút đã truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Rất dễ nhận thấy Thịnh Thế rất mất hứng khi bị người khác cắt đứt cảm giác ngọt ngào này. Khẽ điều chỉnh hô hấp rối loạn vì dục vọng, giọng nói rất bực bội. Chuyện gì? Người giúp việc gõ cửa vì giọng nói của Thịnh Thế dọa sợ, chỉ dám để nhẹ cửa tạo ra một khe hở nhỏ, vội vàng nói: Ông Thịnh, là bà cố gọi điện tới. Thịnh Thế rất miễn cưỡng buồn cổ liền sen ra, sắc mặt vẫn xa sầm như cũ, giọng nói cũng căng thẳng. Chuyện gì? Bà cố nói muốn ông Thịnh cùng cô sang tối mai tới cố gia ăn cơm tối, nói là cô Ân Ân cùng ông Hèn trở lại. Thịnh Thế nhíu mày, theo bản năng nhìn cố Lan Sang. Ánh mắt cố Lan Sang vốn vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng, trong nháy mắt trở nên rõ ràng và sáng ngời, ngũ quan xinh xắn hơn, nở một nụ cười xinh đẹp, lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, đặc biệt mang theo thần sắc có muốn xấu cũng không xấu được sự hưng phấn. Người nói cái gì? Chị và Thanh Trì đã trở về rồi sao? Dạ, cô Sang, bà cố nói tối nay bay 6 giờ sáng mai là đến. Vốn là cô Ân Ân đặt cơm trưa mai, nhưng bà cố sợ cô Ân Ân và ông Hàn ngồi máy bay mệt nên đặc biệt đổi thành tối ngày mai. Cố Sang Sang cười một tiếng. Ừ, tôi biết rồi. Nếu không có việc gì thì tôi ra ngoài trước nhé. Cố Lan Sang gật đầu, người giúp việc đóng cửa rời đi. Hẹn Thanh Trì cùng Ân Ân trở về nha. Trong lòng Cố Lan Sang đã quanh quẩn quấn quýt câu nói này. Cố Ân Ân chính là thiên kim đại tiểu thư chân chính của Cố gia, vừa sinh ra đã đính hôn với Hẹn Thanh Trì, hai người là thành mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Lúc 9 tuổi, cô Lan Sang đến cố gia, cô thấy một đôi thiếu niên và thiếu nữ đẹp như tranh vẽ đi từ cầu thang xuống, chính là Hàn Thành Trì và cô Ân Ân. Nếu như nói cô Lan Sang thích nhất người nào ở cố gia thì cô tuyệt đối không chút do dự nói ra là cái tên cô Ân Ân. Cô Ân Ân mặc dù không phải chị ruột của cô, nhưng kể từ khi cô tới cố gia, cô ấy đều đối xử với cô như em ruột. Lúc Cố Lan Sang 17 tuổi, Bích Minh được Cố gia mua về để làm công cụ kết thân. Đối với những danh môn quý tộc, việc kết thân như vậy cũng là chuyện bình thường. Có điều, nhiều gia tộc vì phát triển sự nghiệp và quyền lực luôn lấy danh nghĩa là làm việc thiện để nhận nuôi một bé gái có tướng mạo xinh đẹp để làm công cụ kết hôn. Mà Cố Lan Sang chính là công cụ được Cố gia chọn trúng. Khi đó, Cố Ân Ân cũng bởi vì chuyện này mà cùng cha mẹ tranh cãi một trận. Hôm nay nghĩ đến, trong lòng Cố Lan Sang vẫn còn cảm thấy cảm động. Sau này, Cố Lan Sang và Hàn Thành Trì cùng nhau đi du học ở Anh. Hiện tại cuối cùng cũng về nước, Cố Lan Sang sao có thể không cao hứng. Không chỉ là vui mừng, còn có một chút mong chờ và kích động. Mong đợi, cái người đàn ông tên là Hàn Thành Trì đến bây giờ rốt cuộc thành cái dạng gì? Có phải khuôn mặt anh ấy vẫn giống như ngọc, thành khiết tuấn lãng hay không? Thành Trì, Thành Trì, Hàn Thành Trì. Tên của anh, nỗi lòng của cô. Thật sự chỉ là nỗi lòng, bởi vì Hàn Thành Trì là vị hôn phu của cô Ân Ân, mà cô Ân Ân đối với cô tốt như vậy. Cho nên Cố Lan Sang chưa bao giờ có nửa điểm suy nghĩ khác trong đầu. Cho tới bây giờ, hai người Cố Ân Ân cùng Hàn Thành Trì từ trước đến nay đều không biết Cố Lan Sang thích Hàn Thành Trì. Có lẽ Cố Lan Sang ngụy trang tốt, có lẽ trong mắt Hàn Thành Trì chỉ có Cố Ân Ân. Dù có như thế nào, cô vẫn cứ len lén thích, chưa bao giờ quấy rầy đến tình cảm của Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì. Nhưng tâm sự của cô, dù cô có che giấu đến một giọt nước cũng không lọt, thì vẫn không phải là tuyệt đối, vẫn sẽ bị rơi rớt một hai giọt. Một giọt trong đó chính là Thịnh Thế. Thịnh Thế mới vừa rồi đứng ở đó, mắt không chớp nhìn khuôn mặt Cố Lan Sang. Anh thấy sợ Sang. Khi cô Lan Sang nghe người giúp việc nói ba chữ ông hèn kia, ánh mắt trong mắt cô sáng ngời. Nụ cười trên mặt cô cũng rực rỡ hơn, nét mặt và thần thái của cô đều là hưng phấn. Đúng là đáng chết, cô giống như biến thành người khác. Lúc đó khuôn mặt cô không còn lạnh nhạt bình tĩnh nữa, mà cả khuôn mặt cô Lan Sang đặc biệt có thần thái và tự tin. Thì ra, trước kia cô Lan Sang vẫn vậy, chỉ là không ở trong thế giới của Thịnh Thế mà thôi. Mặt mày Thịnh Thế lạnh nhạt đứng đó, liếc nhìn cô Lan Sang, sau đó anh xoay người đi về phía máy vi tính. Cô Lan Sang đợi người giúp việc đi một lúc mới quay đầu lại nhìn Thịnh Thế. Cô phát hiện ra Thịnh Thế đang ngồi trước máy tính, bắt đầu vận rộn. Theo tính tình, cô trước kia có lẽ sẽ đứng ở nơi đó, nhưng hôm nay có lẽ bởi vì cô ân ân và hàng thành trì trở về, nên cả người cô không kiềm chế được hương phấn. Cho nên, khi ở trước mặt Thịnh Thế, tuy cô vẫn an tĩnh và lạnh nhạt, nhưng giọng nói có hơi cao. Thịnh Thế, anh rất bận sao? Thịnh Thế nhìn chằm chằm màn hình vi tính một chút, mắt vẫn không nhấc một cái, mũi chỉ cả hừ lại một tiếng. Cô Lan Sang thấy thái độ của Thịnh Thế như vậy, cô nghĩ chắc anh sẽ không rời đi trước buổi trưa. Không bằng bây giờ, cô xuống dưới chuẩn bị bữa trưa, ăn cơm xong, đến lúc nghỉ trưa quay lại dụ dỗ anh cũng chưa muộn. Vì vậy cô Lan Sang nói, vậy anh làm việc tiếp đi. Nói xong, cô Lan Sang xoay người, định từ thư phòng đi ra ngoài. Thịnh Thế nghe thấy những lời này thì lập tức đóng mạnh mẽ vi tính để nó phát ra một tiếng bóp. Được, cô Lan Sang, cô được lắm. Vừa nghe đến hàng thang tri trở về, đã không cần tiền thuốc thang cho em trai mình nữa có phải hay không? Cô Lan Sang nghe thấy động tĩnh thì dừng chân lại, còn chưa kịp quay đầu, nhìn lại đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc nhưng hung dữ. Cô Lan Sang, mỗi lần cô tìm đến tôi, không phải là vì kiếm tiền sao? Lần này tiền vẫn chưa kiếm được, đã định đi như vậy. Tâm trạng tốt của cô Lan Sang nháy mắt bị lời nói của Thịnh Thế làm cho biến mất. Trên mặt cô đã khôi phục lại vẻ bình thản, mặt mày an tĩnh giống như những lời nói chăm chọc vui sôi của Thịnh Thế vốn không phải nói cho cô nghe. Cô thật sự không thể hiểu nổi Thịnh Thế. Sau khi cưới, cô một mực nỗ lực làm vợ của Thịnh Thế, khéo léo, nghe lời, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, quan tâm. Nhưng cho dù cô có làm tốt đến đâu thì anh vẫn luôn có thể lo ra một đống vấn đề lớn. Cô Lan Sang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thịnh Thế ngồi trên ghế, anh nhìn cô Lan Sang trầm tĩnh như nước, trong lòng cười lạnh một hồi. Cô nghe thấy cái tên hàng thành trì như vậy đã tỏ vẻ đối mặt với anh, cô đúng là không sợ chết. Thịnh Thế ngồi trên ghế nhìn cô Lan Sang, đáy lòng lại cười lạnh. Nghe được cái tên hàng thành trì thì cô tỏ ra như vậy, còn khi đối mặt với anh cô lại trầm tĩnh như nước. Thịnh Thế càng nghĩ càng tức giận, anh trừng khuôn mặt lạnh lùng từ trên ghế đứng dậy, sau đó bước bước dài đến trước mặt cô Lan Sang. Cô Lan Sang nhận ra Thịnh Thế lại bắt đầu nổi điên. Cô theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng vẫn bị Thịnh Thế bắt được cổ tay, lôi cô đến trước bàn làm việc. Anh vươn tay kẹt ly cà phê, máy vi tính và tất cả tài liệu đồ ngổn ngang trên bàn xuống đất. Trong lòng cô Lan Sang biết Thịnh Thế định muốn cô ở chỗ này thì không từ chối được mà giãy giụa, nhưng sức lực lại không bằng Thịnh Thế nên bị anh mạnh mẽ đặt ở trên bàn. Ngoài trừ giường thì cô Lan Sang chưa bao giờ cùng Thịnh Thế làm những chuyện này ở chỗ khác, nên cô có chút sợ hãi. Cô muốn anh đổi chỗ, đừng ở chỗ này. Nhưng Thịnh Thế làm sao có thể để ý tới lời nói của cô. Chỉ thấy anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô rồi kéo khóa quần mình, dùng eo chặn thân thể cô, sau đó chỉnh mình vào. Thịnh Thế đối mặt với cô Lan Sang thì tính tình luôn không tốt. Nói muốn tức giận thì tức giận, muốn nổi điên thì nổi điên, đến chính anh cũng không khống chế được. Mỗi lần anh lại càng thêm điên rồ, giống như lúc này. Anh đè cô dưới thân không chút thương hòa tiếc ngọc và hung hăng hành hạ cô, giống như đang phải phát tiết những tức giận trong lòng, lại như đang trừng phạt cô. Thịnh thế càng nghĩ là càng dùng sức. Cổ Lan Sang đau đến mức mồ hôi hột, từng chút một chảy ra. Lúc trước, cô còn có thể bắt lấy ga xương, nhưng bây giờ, phía dưới bàn là đá cẩm thạch. Cô có dùng hết sức để bắt thì cũng không bắt được, ngược lại còn làm ngón tay bị thương. Cô muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng rồi lại không nói nên lời. Cô vẫn còn sĩ diện như vậy. Cô chỉ có thể nhắm mắt, nghĩ đến đứa em trai, 2 năm nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện của mình. Cô tự nói với mình, em trai cô bởi vì cô nên mới biến thành như vậy. Nếu như không phải vì cô, thì hiện tại em trai cô cũng đã lên đại học, cũng đã biết nói chuyện yêu đương. Cho nên, cô chỉ chịu chút hành hạ này thì tính là gì? Mặc dù cô và nó không phải ruột thịt, nhưng dù sao thì cũng có chung một nửa dòng máu. Cô vừa nghĩ đến bộ dạng kia của em trai thì sẽ đau lòng. Nhưng tình thương lại không ngăn được thương tổn mà thịnh thế gây ra với thân thể cô lúc này. Cô chỉ cảm thấy cả người giống như liên tiếp bị rơi vào địa ngục, thân thể như bị xẻ làm hai. Vậy mà cô có cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nhịn. Vẫn giống như lần trước, thịnh thế tiến vào thân thể cô thì vẫn không hề rời đi. Anh ở trong thân thể cô làm 3 hay 4 lần cô cũng không chắc, nhưng đợi đến khi anh chấm dứt thì cô lập tức không còn chút sức nào mà mềm nhũn trượt từ trên bàn xuống sàn nhà. Thịnh thế thông thả sửa sang lại quần áo của mình xong thì từ trên cao nhìn xuống, cô một cái lại cảm thấy tức giận và buồn bực ở trong lòng vẫn còn. Anh liền nhặt một tờ chi phiếu trên đất, viết vài con số rồi ném xuống trước mặt cô, không hề quan tâm, cũng không hề để ý mà xoay người rời đi. Bình cổ Lan Sang nằm trên đất một lúc sau mới từ từ bò dậy. Chương 56-60, tình của anh, nỗi lòng của cô phần 2. Một mình cổ Lan Sang nằm trên đất một lúc sau mới từ từ bò dậy. Cô nhặt chi phiếu lên, thấy trên đó ghi hẳn 1 vạn. Thịnh thế mang theo vẻ mặt giận dữ đi xuống lầu. Bà quản gia muốn cầm thực đơn đi lên lầu để Thịnh thế và cổ Lan Sang chọn món cho bữa trưa, nhưng vừa thấy vẻ mặt này của Thịnh thế thì lập tức núp ở trong phòng bếp không dám đi ra ngoài. Còn tất cả những người giúp việc khác đều vội vàng đưa lưng về phía Thịnh thế mà tập trung làm việc của mình. Để đến khi Thịnh thế ra khỏi nhà thì lúc này mọi người mới có cảm giác sống lại. Thịnh thế lái xe ra khỏi khu biệt thự, trong lòng vẫn còn cảm thấy tức giận. Hàn Thanh Tri còn chưa trở lại, mà điều kiện trùng đụng duy nhất giữa Thịnh thế và cổ Lan Sang đã sắp hỏng mất. Vậy đến khi Hàn Thanh Tri trở về thì còn đến mức nào nữa? Anh thật vất vả dùng tiền mới buộc cổ Lan Sang chú ý anh, tình nguyện tiếp xúc với anh. Nhưng Hàn Thanh Tri trở lại, cổ Lan Sang còn có thể nhìn anh một cái hay sao? Thịnh thế vừa nghĩ tới điều này thì tức giận trong lòng lập tức biến thành sợ hãi. Cổ Lan Sang thích Hàn Thanh Tri nhiều bao nhiêu, những người khác không biết, nhưng Thịnh thế anh biết. Anh là người chứng kiến quá trình cô yêu Hàn Thanh Tri. Đó là người cô yêu, một Hàn Thanh Tri của cô. Từ lúc cô 9 tuổi được đưa tới cố gia thì đã si mê Thanh Tri. Sau đó cô không chút do dự mà bắt đầu thầm mến. Thiếu nữ ấm áp tình cảm luôn là thơ ca, từng câu từng chữ đều là Thanh Tri. Thậm chí cô biết rõ Hàn Thanh Tri sẽ không thích cô. Hàn Thanh Tri là người đàn ông của cô ân ân, cô vẫn yêu anh ta thấm thiết. Phải biết rằng Hàn Thanh Tri là anh rể trên danh nghĩa của cô, nhưng cô vẫn cố chấp đi yêu. Yêu, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Yêu, mỗi một giây đều là thích, mỗi một phút lại thất tình. Anh đã từng hỏi cô, Hàn Thanh Tri có gì tốt mà cô lại cứ thích anh ta như vậy? Huống chi anh ta đã có cô ân ân. Cô nói cái gì nhỉ? Cô nói, Hàn Thanh Tri không có gì tốt, nhưng tôi thích chính là thích. Vì đã thích nên anh ấy chính là tốt nhất. Tôi thích anh ấy đã có chị ấy hay không đều không liên quan. Lúc đó anh đã nghĩ cô Lan Sang quá cố chấp. Nhưng sau đó anh mới phát hiện càng đáng hận hơn là anh còn cố chấp hơn cô. Thậm chí anh còn không biết đã thích cô từ lúc nào. Anh luôn tự hỏi chính mình, cô Lan Sang có gì tốt? Cô Lan Sang không có gì tốt, nhưng thỉnh thế anh lại thích. Muốn thích vì anh thích cô, cho nên cô là tốt nhất. Anh thích cô nên chuyện cô có thích Hàn Thành Trì hay không đều không liên quan. Lúc ấy anh cũng trả lời như vậy với chính mình. Anh muốn học câu chuyện tình yêu của kỵ sĩ áo đen, muốn diện vai anh hùng của vớt cô trong thế giới của cô. Nhưng sau này anh mới biết truyện cổ tích đều là gạt người. Nếu như bạn thực sự yêu một người, bạn và người bạn yêu chung sống lâu ngày, người bạn yêu lại xem thường bạn, mà tình yêu lại không có cơ hội thổ lộ, bạn sẽ bị ép điên. Giống như anh bây giờ, vừa hận vừa tức, vừa đau vừa giận. Biết vì sao không? Bởi vì lòng tham. Nhất là một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu thì trời sinh có một loại dục vọng muốn chiếm giữ. Cho nên anh nghĩ rằng mình cưới cô Lan Sang thì đã đủ thỏa mãn. Nhưng sau khi anh cưới cô, anh lại muốn trong mắt cô có anh, muốn cô đối xử với anh giống như những người vợ khác đối xử với chồng mình, muốn cô làm nũng với anh, tức giận với anh, muốn rất nhiều, rất nhiều. Nói là nhiều, nhưng lại không nhiều. Thật sự anh chỉ muốn trong mắt cô có anh. Ngày hôm sau là chủ nhật, buổi tối cô Lan Sang muốn xem nhà. Vậy là buổi sáng lại vì chuyện của công ty phải bận rộn. Cái gọi là phải bận rộn chuyện công ty, đó là khoảng thời gian trước cô mất rất nhiều sức lực thăm dò tin tức, chính là một đại gia trong bữa tiệc được tổ chức ở một câu lạc bộ tư nhân. Bởi vì buổi tối có thể gặp được cô Ân Ân và Hàn Thanh Tri, mà tâm trạng của cô Lan Sang ngược lại có mấy phần không tệ. Cho nên sáng sớm ở nhà đã thay lễ phục trên bữa tiệc, trang điểm, lúc ra cửa trên mặt đều mang theo vài phần nụ cười. Khi cô Lan Sang tới bữa tiệc, ở đó đã có rất nhiều người. Địa điểm được chọn chính là câu lạc bộ phía sau sân đánh con, tổ chức một bữa tiệc ngoài trời trên sân cỏ. Không thể không thừa nhận, thật không hổ là bữa tiệc tư nhân ngôi sao tụ tập. Liếc nhìn một cái, tạm thời không nói đến khí thế, xa hoa, chỉ riêng những bộ trang phục trên người những ngôi sao, người mẫu cũng đã làm cho người ta hoa cả mắt. Mục đích tới đây của cô Lan Sang chỉ là vì quan sát những ngôi sao này thân thiết với đại gia nào, sau đó nhìn chằm chằm vào người đó để đào scandal. Cho nên, liền lấy một ly đồ uống lạnh, chọn một góc vừa có tầm mắt tốt, vừa thấp một chút, an tĩnh ngồi yên ở chỗ đó. Cô Lan Sang yêu thích màu đỏ, cho nên hôm nay chọn lễ phục cũng là tà áo dài bằng bông màu đỏ. Gió nhẹ thổi tới, có mấy phần phóng khoáng. Tuy rằng cô không cố ý trang điểm tinh xảo giống như mấy ngôi sao, nhưng mà trời xanh tỉ mỉ là được rồi, da thịt lại trắng như gốm sứ. Cho nên, tuy cô chọn chỗ ngồi trong góc, hơn nữa bản thân cô cũng rất khiêm tốn, nhưng vẫn khiến không ít người đi ngang qua phải liếc mắt. Hàng năm, album của Tô Kiều Kiều được bán rất nhiều, mấy năm danh tiếng thịnh vượng. Trời sinh dáng dấp cô ta cũng xinh đẹp, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vô cùng đẹp mắt, tiêu chuẩn bằng trái xoan, cầm nhọn như dao gọt. Hôm nay, cô ta ăn mặc cũng đặc biệt xinh đẹp, cũng là một thân vá sợi tơ màu đỏ, bao lấy thân hình lả lướt, để lộ vai, trang điểm tỉ mỉ, thấy thế nào cũng mười phần vui tai vui mắt. Trong khoảnh khắc Tô Kiều Kiều tới, đã khiến hiện trường trở nên chấn động. Không ít đại gia, người mẫu, ngồi sao đi tới nói chuyện với cô ta. Tô Kiều Kiều thoải mái đứng đó, vẻ mặt ôn hòa chào hỏi người đối diện. Không xa không gần, chỉ hàm chứa nụ cười tiêu chuẩn, cùng người ta chạm cốc, u nhã nhấp một hớp rượu đỏ. Cô Lan Sang ngồi trong góc, quan sát một chút, có lẽ trong lòng nhớ đến một số chuyện. Nghĩ tới mục đích lần tới này đã đạt được, hơn nữa từ trước đến giờ, bản thân cô không có hứng thú với những bữa tiệc như thế này, liền quyết định lặng lẽ rời đi. Cô uống hết ngụm đồ lạnh cuối cùng trong ly, liền đứng lên. À, nhìn cô gái mặc váy đỏ này rất quen. Hình như mới vừa gặp ở đâu đó. Không phải rất giống với Tô Kiều Kiều hay sao? Đúng nha, thật sự là rất giống với Tô Kiều Kiều. Mới vừa rồi Tô Kiều Kiều còn ra vẻ thận trọng nói bộ váy này được yêu cầu may theo số đo ở Triệu Lỵ. May theo số đo, vậy làm sao lại có một bộ khác giống với cô ta như đúc? Mấy người phụ nữ ngồi bên cạnh Cố Lan Sang thấp giọng trò chuyện với nhau. Sau đó tin tức giống như một cánh nhanh chóng truyền ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Cố Lan Sang và Tô Kiều Kiều, bàn luận xôn xao. Cố Lan Sang nói dễ nghe thì kiêu ngạo, nói khó nghe thì có chút xem thường người ta. Thật ra thì cô chỉ thờ ơ với những người không liên quan đến mình, cho nên hoàn toàn không quan tâm những chuyện đã xảy ra bên cạnh. Chẳng qua là dẫm lên giày cao gót, chậm chậm đi qua đám người. Ngược lại thì có một ngôi sao nhỏ vì muốn lấy lòng Tô Kiều Kiều nên đã kể chuyện đụng vãi cho cô ta nghe. Tô Kiều Kiều liếc mắt liền thấy được Cố Lan Sang đã mặc chiếc váy giống cô ta như đúc. Tô Kiều Kiều và Cố Lan Sang cách nhau một khoảng. Cô ta có chút không thấy rõ ràng hình dáng Cố Lan Sang thế nào, chẳng qua là đặt hết tất cả chú ý lên trang phục mà thôi. Thật ra, người nổi tiếng rất kiêng kỵ chuyện đụng trang phục. Huống chi, mới vừa rồi còn khoe khoang trang phục của mình là do yêu cầu may theo số đo. Bây giờ lại xuất hiện một cái giống y như đúc. Trên mặt Tô Kiều Kiều có chút không nén được tức giận. Cô ta cố gắng duy trì dáng vẻ thanh cao như trước, sao như một, tư thái ưu nhã bưng ly rượu đỏ, đi về phía người đã mặc bộ vải giống như mình như đúc. Cô Lan Sang mới vừa đi tới khu vực tiệc đứng, đã bị Tô Kiều Kiều chặn đường lại. Lúc ấy, cô Lan Sang đang cúi trầm mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ, tối nay nên mua gì đó đến nhà họ Cố, chúc Cố Ân Ân và Hàn Thành Tri. Ai ngờ, bỗng nhiên trước mắt, cô lại bị người ta cản đường. Cô cũng lười nâng mí mắt, chỉ đi tránh qua bên cạnh. Nhưng ai biết vẫn bị cản đường, cô lại tiếp tục đi tránh qua một bên khác. Sau đó lại bị cản đường. Cô Lan Sang nhíu nhíu mày, xong nói lạnh nhạt mà khách khí, xin dừng đường một chút, cảm ơn. Vậy mà người kia căng cản trước mặt cô, từ đầu đến cuối vẫn không tránh ra. Cô Ân Ân thích ăn đồ ăn vặt ở Tây Đan, cô có thể lái xe đi ngang qua đó, thuận tiện mua một chút. Cô Lan Sang vừa quyết định, vừa chậm rì rì ngẩng đầu lên. Cô Lan Sang vẫn cúi đầu. Tô Kiều Kiều đứng ở trước mặt của cô, mang một đôi giày cao gót cao chọc trời, cao hơn Cô Lan Sang một đoạn, cho nên cô không nhìn rõ diện mạo của Cô Lan Sang. Cô Kiều Kiều chỉ muốn nhìn một chút đây là ai trong giới nghệ sĩ, thế nhưng lại động vái với cô, cho nên ngăn cản hết lần này đến lần khác, rốt cuộc đợi đến khi người trước mặt từ từ ngẩng đầu lên. Sau đó, gương mặt đó liền dừng một chút đập vào mắt Tô Kiều Kiều. Sau đó, sắc mặt Tô Kiều Kiều lập tức căm hận khó coi, cô ta quả thực là bật thốt lên, tại sao lại là cô? Cố Lan Sang mở trừng hai mắt, vẻ mặt cũng có hơi chút giật mình, nhìn Tô Kiều Kiều, trong lòng nghĩ nghĩ, tại sao lại là cô ta? Tô Kiều Kiều nhớ rất rõ lúc trước ở tòa soạn XH, Cố Lan Sang đã quăng cho cô ta hai cái tát như thế nào. Cô ta nằm mơ cũng muốn báo thù, nhưng không nghĩ tới, cơ hội lại tới nhanh như vậy. Tô Kiều Kiều ổn định vẻ mặt của mình một chút, nhìn Cố Lan Sang sực sực khóe miệng nói, cô chỉ là một phóng viên nho nhỏ, tại sao lại ở chỗ này? Cô ta cũng không biết đây là Cố Lan Sang, cô ta còn cho rằng đây chỉ là một phóng viên nho nhỏ của tòa soạn XH. Lúc này, Cố Lan Sang mới phát hiện ra cô và Tô Kiều Kiều lại mặc trang phục giống nhau như đúc. Cô không nhịn được thầm rên lên một câu trong lòng, nhất định là Triệu Lỵ biết cô tới tham gia cái bữa tiệc này. Nhìn Tô Kiều Kiều và thịnh thế dây dưa không rõ, đãi lòng băn khoăn nên đã đặc biệt chuẩn bị. Kết quả thì tốt lắm, gây phiền phức cho cô rồi. Chỉ là không phải cô ta nói mình mang thai sao? Sao cô ta còn tới tham gia bữa tiệc này? Còn uống rượu, còn mang đôi giày cao gót, cao chót vót kia. Chẳng lẽ không sợ đánh mất đứa trẻ chuẩn bị khiến cô ta bức vua thoái vị sao? Cố Liên Sang nghĩ tới đây, liền chuyển tầm mắt vào bụng Tô Kiều Kiều. Chiếc váy dài này còn đặc biệt thắt đai lưng. Đối với câu hỏi của Tô Kiều Kiều, Cố Liên Sang không trả lời. Dĩ nhiên cô ta không biết trong lòng Cố Liên Sang đang nghĩ gì. Chỉ là nhìn vào trong mắt cô ta là người ngoài, chính là cảm thấy Cố Liên Sang hoàn toàn không nhìn cô ta. Tô Kiều Kiều tức giận cắn răng nghiến lợi, nhưng chung quanh có rất nhiều người nhìn lại. Cô lại không thể giơ chân giận dữ, chỉ có thể nhịn tức giận, bỗng dừng hít vào một hơi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Liên Sang, giọng điệu có chút bén nhọn. Không phải mục đích của cô đến đây là đào bới scandal gì đó chứ? Tô Kiều Kiều và Cố Liên Sang đứng chung một chỗ, mọi người chỉ là thấy hai người đang chào hỏi nhau. Bởi vì trang phục mặc giống nhau như đúc, nên thỉnh thoảng có người liếc mắt nhìn mấy lần. Vậy mà, đại đa số tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Tô Kiều Kiều trước, sau đó mới dừng lại trên người Cố Liên Sang. Vóc dáng của hai người cũng không kém nhau nhiều lắm, bởi vì Tô Kiều Kiều mang giày cao gót cao hơn Cố Liên Sang một đoạn dài, cho nên nhìn có vẻ cao hơn một chút. Mặc dù như thế, chiếc váy dài này được đặt lên người Cố Liên Sang lại có mấy phần mùi vị đặc biệt. Váy dài rất mảnh khảnh, tuy Tô Kiều Kiều nâng ngực, nhưng so ra vẫn kém vóc người hoàn mỹ của Cố Liên Sang một chút. Ngực lớn eo thon, váy dài nhẹ nhàng, tóc dài phất phới, giống như một cô gái đi ra từ bức tranh. Tuy rằng Tô Kiều Kiều là một cô gái trước đây vẫn luôn xinh đẹp toàn diện, cũng bị so sánh kém đi ba phần. Chỉ là khi thấy Tô Kiều Kiều hét một tiếng chói tai, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngồi sau, người mẫu kiên kỵ nhất chính là phóng viên. Cho nên, tầm mắt nhìn Cố Liên Sang vốn có mấy phần hâm mộ và tươi đẹp, cũng trở nên ẩn giấu mấy phần địch ý và phòng bị. Trời ạ, cô ấy lại là phóng viên. Tại sao trong bữa tiệc này lại có phóng viên lén vào đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người bàn luận xôn xao, thỉnh thoảng còn nâng mắt quan sát Cố Liên Sang mấy cái. Điều Tô Kiều Kiều muốn chính là hiệu quả như vậy. Cô ta lăn lộn trong làng giải trí lâu như vậy, có thể ngồi lên vị trí thiên hậu, dĩ nhiên không thiếu được giảm đạp lên người khác, âm mưu thủ đoạn. Cho nên đối với một người như Cố Liên Sang, cô ta hoàn toàn khinh thường. Bản thân mình động thủ, chỉ cần mượn dạo giết người là được. Tô Kiều Kiều duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, vẻ mặt khinh miệt nhìn Cố Liên Sang, nghĩ thầm, pháo trúc cô đã đốt lên, còn lại cô ta đã có thể yên lặng theo dõi biến hóa. Sau đó, rốt cuộc Cố Liên Sang bị người ta lục soát rồi bị đuổi ra ngoài như thế nào? Cố Liên Sang nhíu nhíu mày, lại cảm thấy Tô Kiều Kiều nhàm chán. Từ trước đến giờ, cô vẫn là một người đơn giản, không thích nhất là ý định đùa giỡn. Nếu Tô Kiều Kiều trực tiếp xong lại mắng cô, có lẽ cô còn có thể để ý tới cô ta hai cái. Thế nhưng bây giờ lại chơi trò mượn dao giết người gì đó, để cho mọi người cũng tới nhầm vào cô. Cô mới không có thời gian chơi đùa với cô ta. Cô còn phải về nhà chuẩn bị một chút, đi tìm Thịnh Thế, sau đó cùng đến nhà họ Cố. Cố Liên Sang nghĩ tới đây, liền bĩu môi, phùng một câu, nhàm chán. Liền bình tĩnh xoay người, tính toán trực tiếp rời đi. Đáy lòng dương dương hạ hề của Tô Kiều Kiều ngừng lại, lập tức phẫn nộ, tức giận đến nỗi hàm răng cô ta cũng ngứa ngáy. Cô ta làm tất cả tự cho là có lực sát thương rất lớn, nhưng khi đụng tới Cố Liên Sang, giống như là đánh vào trên bông, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Một người tìm một người kiếm chuyện, chỉ khi người bị gây chuyện có phản ứng, thì người kiếm chuyện mới có thể tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, càng nháo cho chuyện càng ngày càng lớn ra. Nhưng Cố Liên Sang đã đảo ngược, một chút phản ứng cũng không cho cô ta. Xoay người đi muốn quăng cô ta lại rồi rời đi. Thực ra thì Tô Kiều Kiều rất muốn tát Cố Liên Sang hai cái, nhưng cô ta lại không thể tìm ra lý do thích đáng nào để đi lên đánh người. Dù sao cô ta cũng là thiên hậu, nhân vật của công chúng, phải chú ý đến hình tượng của mình. Cho nên, cô ta làm như vậy cũng chỉ muốn dùng ép Cố Lan Sang mà thôi. Cô ta và Cố Lan Sang không quen biết nhau, thậm chí cô ta cũng hoàn toàn không biết người phóng viên có bộ dạng xinh đẹp đang đứng ở trước mặt mình đây chính là Cố Lan Sang, người mà mình vẫn trăm phương ngàn kế muốn gặp. Cô ta chỉ lo hùng hùng hổ hổ, cho nên cô ta cảm thấy cô ta vĩnh viễn nên nhanh chóng phủ đầu trước thì hơn. Thậm chí ở trong đầu cô ta từng nghĩ ra rất nhiều loại tình huống Cố Lan Sang sẽ đánh trả. Thậm chí nếu tình huống căng thẳng hơn, cô ta đã chuẩn bị xong sẽ vùng cho cô ta hai cái tát để phòng bị. Vậy Nama nào ngơ, Cố Lan Sang hoàn toàn không có làm theo những cách thức cô ta đã suy nghĩ, chỉ nói một câu nhàm chán liền xoay người đi thẳng. Tô Kiều Kiều làm sao có thể bỏ qua cho Cố Lan Sang. Một giây kế tiếp, cô ta liền nắm lấy cổ tay của Cố Lan Sang. Tôi nói, một phóng viên như cô làm sao lại đến chỗ này? Có phải đến đào bới scandal của chúng tôi hay không? Cố Lan Sang khinh thường liếc Tô Kiều Kiều một cái, thường thế nhìn thoáng qua cánh tay đang nắm lấy cổ tay mình, đáy mắt thoáng hiện lên chút mất hứng. Vào giờ phút này, Tô Kiều Kiều và Cố Lan Sang đã trở thành tiêu điểm trong buổi tiệc. Lưu Tổng, người tổ chức buổi tiệc lần này cũng đi qua, nhìn thấy Tô Kiều Kiều, trên mặt lập tức treo lên nụ cười ân cần cùng lấy lòng. Kiều Kiều, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Kiều Kiều nghĩ thầm, ông ta tới thật đúng lúc. Liền hất cằm nhìn về phía Cố Lan Sang, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười, lời nói lại mang theo vài phần khinh miệt. Lưu Tổng, bữa tiệc hôm nay có phải ai cũng có thể tùy tiện tới hay không? Một phóng viên nhỏ nhỏ cũng có thể trà trộn vào, không biết bữa tiệc của Tô Tổng tổ chức lần này rốt cuộc có tiêu chuẩn như thế nào? Diện mạo của Cố Lan Sang chưa từng được công khai, cho nên vị Lưu Tổng này cũng không biết. Nhưng bữa tiệc này là do ông ta mở, thân phận của người được mời càng có phẩm cách thì càng chứng tỏ thân phận của ông ta càng có phẩm giá. Cho nên hiện tại nghe Tô Kiều Kiều nói như vậy, lại thấy hai người mặc váy giống nhau như đúc, trong lòng liền nghĩ Tô Kiều Kiều là bởi vì chiếc váy nên nhầm vào người ta, vì vậy vẫn phải hỏi Cố Lan Sang một câu tượng trưng. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có thể lấy thư mời ra cho tôi xem một chút hay không? Dĩ nhiên là không thể. Thư mời này là của Triệu Lệ. Triệu Lệ là nhà thiết kế trang phục ở đây, có rất nhiều minh tinh đều đã mua. Hơn nữa, bối cảnh gia đình của cô ấy cũng xuất phát từ quân khu. Từ nhỏ, xen lẫn trong vòng xã giao. Ở chỗ này, sợ rằng có không ít người quen biết với cô ấy. Nếu cô lấy ra, vậy thì thật sự rất mất mặt. Tô Kiều Kiều thấy Cố Lan Sang im lặng không lên tiếng, liền lấy lời Lưu Tổng, vừa nói gằn từng chữ lặp lại một lần nữa. Cô không có nghe thấy lời Lưu Tổng nói sao? Không phải kêu cô lấy thư mời ra sao? Cố Lan Sang ghét nhất chính là người khác dùng cái giọng điệu vênh váo tự đắc này nói chuyện với cô. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trong mắt Tô Kiều Kiều lóe lên mấy phần hả hê, ung dung đứng ở nơi đó, sống như đang yên lặng chờ cô bêu xấu. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.